Làm sao bây giờ? Tường thúc thúc bảo hắn đi ra hổ rực doanh cách thành 10 dặm, cũng không được để người đi theo sau, tiết lộ hành tung. Đầu óc nho nhỏ của hắn linh hoạt chuyển động, âm thầm suy tư kế sách thoát thân. Không lâu sau, thức ăn hắn muốn đã được chuẩn bị đầy đủ. May mà tiểu nhị cũng có lương tâm, đúng là mang lên tất cả thức ăn của lâu theo yêu cầu của hắn lên một lần, nhưng chọn lấy 5-6 loại thức ăn, đủ một mình hắn. Ách, thêm một cái tiểu bạch ăn xong. Thức ăn chuẩn bị đầy đủ, một người một sủng liều mạng bắt đầu ăn. Nói thật, đi đường lâu như vậy, bọn họ đúng là đói bụng chết đi được. Nghĩ đến còn phải chạy 10 dặm đường đi mật báo, thì càng ra sức ăn, bổ sung năng lượng. Khách khứa xung quanh nhìn tướng ăn của một người một thú không khỏi líu lưỡi. Mấy tên binh lính chờ trực ngoài cửa thấy Vân Tiểu Mặc ăn say sưa, trong bụng cũng bắt đầu sôi lên. Không thì chúng ta cũng đi ăn một chút, một đứa trẻ mà thôi, không cần phải trông coi chặt chẽ như vậy. Bây giờ là thời kỳ bất thường, không thể sơ suất được. Nhỡ đâu lộ ra tai vạ gì, thái tử điện hạ trách tội xuống, chúng ta đều không chịu nổi. Vậy không thì để một người ở lại trông coi. Ta thấy hắn ăn một lúc cũng không hết được. Nhìn đi, hắn vừa gọi thức ăn rồi. Quả nhiên, ăn xong một lượt, Vân Tiểu Mặc và Tiểu Bạch hoàn toàn chưa ăn no, cho nên gọi thêm một lượt nữa. Binh sĩ cầm đầu suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng được. Ta ở đây trông coi, các ngươi đi nhanh về nhanh. Khóe mắt nhìn thấy mấy tên binh lính đi về hướng cửa hàng thức ăn đường phố. Khóe môi hắn cong lên, vẫy vẫy tay với Tiểu Bạch, hạ giọng, nói thầm. Binh sĩ tiếp tục ở lại theo dõi, lúc nhìn đồng nghiệp mình, lúc nhìn Vân Tiểu Mặc một chút, nhìn bọn họ ăn ngon, hắn cũng nuốt nước miếng theo. Không được, đợt bạn hắn ăn xong rồi, hắn sẽ đổi lại cho bọn họ, mình cũng đi ăn một bữa no nê. Đang suy tư oán trách, thì thình lình trước mặt một bóng trắng nhanh chóng đánh về phía hắn, hai mắt hắn nheo lại. Lập tức trợn lên, hắn không phản ứng kịp, trơ mắt nhìn bóng trắng kia đâm vào sống mũi mình. Phịch một tiếng, hắn ngã ngửa người trên mặt đất. Nhưng cái bóng màu trắng lại không bỏ qua cho hắn như vậy. Thân thể nhỏ nhắn tròn trịa nhảy qua nhảy lại trên mặt hắn, cho thấy hắn quả muốn giết người đến phát điên. Chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Hai tay hắn khua khua, muốn xua nó từ trên mặt xuống. Ai ngờ quả cầu trắng nhỏ kia cực kỳ linh hoạt. Mỗi lần tay của hắn đều đánh vào mặt mình, tự chịu hậu quả. Bất chợt, trên mặt ẩm ướt, mà chảy xuống một ít chất lỏng. Hắn hít mũi ngửi ngửi, ngửi thấy một luồng mùi hôi thối nồng đậm. Trong đầu hắn lập tức sinh ra dự cảm xấu. Không phải là... Hì hì, cho ngươi bắt nạt Tiểu Mặc Mặc. Tiểu Bạch hưng phấn đưa cái mông nhỏ ra sức cọ trà nơi khô ráo trên mặt hắn, lúc này mới ung dung mà đi. A, đừng để ta bắt được ngươi, ta không thể không giết ngươi. Thanh âm hô to của binh lính vạm vỡ quấy dày đến vô số người đi đường, cũng thu hút các bạn hắn tới đây. Lão đại, làm sao vậy? Binh sĩ cầm đầu tức giận, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn về hướng cửa sổ lần nữa. Vừa nhìn tới, hắn càng thêm tuyệt vọng, không tốt. Tiểu tử kia chạy, mau đuổi theo. Mấy người vội vàng đuổi theo, đáng tiếc cả bóng dáng cũng không thấy. Không biết rốt cuộc hắn đi phương hướng nào, chỉ có thể buồn bực mò mẫm tìm. Cửa thành, Vân Tiểu Mặc chờ trực ở đây từ sớm. Thấy Tiểu Bạch ghé vào trên đỉnh một chiếc xe ngựa ra khỏi thành, vuốt bụng đi nhờ xe, khóe miệng hắn co rút, thật là phục nó. Tiểu Bạch vừa vuốt bụng tròn vo, vừa liếc khắp nơi. Rất nhanh thấy được Vân Tiểu Mặc vẫn chờ ở cửa thành, xẹt một cái nó lập tức nhảy xuống khỏi đỉnh xe, chui vào ngực Vân Tiểu Mặc. Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Bạch mời hắn uống nước tiểu, Tiểu Bạch lợi hại không? Tiểu Bạch cong người ra sức cọ trong lòng hắn, rung đùi đắc ý, ra sức tự đắc. Tiểu Bạch lợi hại nhất. Vân Tiểu Mặc không tiếc lời khen nó một câu, Tiểu Bạch mừng rỡ càng thêm tự đắc. Ra khỏi cửa thành, một người một thú liền tiếp tục lên đường. Xe cổ đi qua bên người bọn họ, một người một thú phải hứng rất nhiều cho bụi, rất là chật vật. Không lâu sau, trên người bọn họ phủ thêm một tầng bụi bặm, trở thành người bụi. Tiểu Bạch, hay là chúng ta nên tìm một cái xe ngựa mới đúng nhỉ? Ừ, sớm biết thì vừa xong vẫn đi nhờ xe là được rồi. Đi nhờ xe... ý kiến hay. Cho nên một người một thú ngừng lại, đứng ở ven đường chờ xe ngựa khác ra khỏi thành thì thuận tiện ngồi một cái. Nói đến cũng lạ, vừa rồi lúc bọn họ không muốn đi nhờ xe thì hết cái này đến cái xe ngựa ra khỏi thành, liên tục không dứt. Bây giờ bọn họ muốn đi nhờ rồi thì chỉ thấy xe vào thành, còn xe ngựa ra khỏi thành một cái cũng không thấy. Vân Tiểu Mặc gục đầu xuống, có chút chán ngán thất vọng. Tiểu Bạch, nếu ngươi có thể bay thì tốt. Tiểu Bạch vống đang gục cái đầu nhỏ, nghe hắn nói như vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, thân thể nho nhỏ vui thích nhảy lên. Đúng thế, sao Tiểu Bạch lại quên cái này nhỉ? Tiểu Mặc Mặc, ngươi chờ nhé. Tiểu Bạch vặn vẹo uốn éo vòng eo, móng vuốt nhỏ múa qua múa lại, trong miệng thì không biết nói thầm cái gì. Bất chợt, một làn gió không có nguồn gốc cuốn tung cát bụi trên mặt đất bằng phẳng. Vân Tiểu Mặc vội vàng che mặt, nhắm mắt lại, để tránh cát bụi xâm lấn. Lúc này, nghe thấy tiếng Tiểu Bạch ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiểu Mặc Mặc, nhanh lên lưng ta phải bay rồi. Vân Tiểu Mặc từ từ mở mắt, một con bạch long nhỏ còn quanh quẩn quầng sáng màu trắng hiện ra sống động trước mắt khiến hắn không khỏi ngây dại. Ngươi là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lắc lắc cái đuôi của nó, lay động toàn thân với những cái vảy hoàn mỹ như bạch ngọc, vui vẻ dạo dực nói, hắc hắc, Tiểu Mặc Mặc, là ta. Trước đây không lâu ta mới phát hiện mình có thể biến thân rồi, nhưng mà, thân thể này thật nhỏ, chẳng uy phong giống của Long Gia Gia. Thanh âm của Tiểu Bạch ngày càng yếu xuống, rất là bất mãn với cơ thể nhỏ nhắn của mình hiện tại, nó cảm thấy chưa đủ uy phong. Vân Tiểu Mặc xác nhận Tiểu Bạch Long trước mắt quả thực là Tiểu Bạch, hắn cười ngọt ngào, nhìn chăm chú đánh giá. Thân thể Tiểu Bạch Long đúng là không uy phong như Long Gia Gia nhưng mà hắn thấy cũng là cực kỳ khổng lồ rồi, dài khoảng hơn 10 người hắn vậy. Quan trọng nhất là thân thể nó thật đẹp, cái vảy trắng nõn không tì vết, tỏa ra ánh sáng trắng, làm người ta yêu thích không muốn buông tay. Tiểu Mặc Mặc, nhanh lên một chút, Tiểu Bạch muốn cất cánh. Tiểu Bạch ngẩng cao đầu, hướng lên trời gầm mấy tiếng, khiến người hai bên đường đã sớm thất thần lại càng thêm ngẩn ngơ. Là rồng a, hơn nữa lại còn là một con rồng trắng nhỏ. Đến khi mọi người lấy lại tinh thần thì Tiểu Bạch Long đã trở một đứa bé áo đen, cưỡi mây bay đi. Chỉ một thoáng cả con đường mọi người nhốn nháo, phát hiện ra rồng thật ở ngoại thành thủ đô Đông Lăng Quốc. Đây là một tin tức động trời. Hơn nữa chủ nhân của Tiểu Bạch Long thoạt nhìn chính là một thằng bé. Tin tức này càng bùng nổ hơn nữa. Tin tức một truyền 10, 10 truyền 100, cho nên Vân Tiểu Mặc và Tiểu Bạch vô hình chung mà một phát thành danh. Tiểu Bạch, chậm một chút, ta sắp ngã xuống rồi. Thật xin lỗi Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Bạch hưng phấn quá, cho nên, hắc hắc. Trong mây mù mờ ảo, tốc độ Tiểu Bạch Long rốt cục chậm lại, từ từ lướt qua tầng tầng lớp lớp áng mây. Vân Tiểu Mặc cưỡi trên lưng nó, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh thổi vào đỏ bừng, rất là đáng yêu. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cưỡi rồng, cưỡi mây đạp gió, nhưng tâm tình lần này đặc biệt không giống, bởi hắn cưỡi không phải con rồng khác mà là bạn thân của hắn, Tiểu Bạch. Nghĩ đến rốt cục Tiểu Bạch tấn chức rồi, có thể tùy ý biến đổi thành rồng, hắn thật lòng thấy vui mừng cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, sau này lúc gặp phụ thân và mẫu thân, chúng ta sẽ cho bọn họ một bất ngờ. Được được, nữ ma đầu nhất định không nhận ra lúc Tiểu Bạch xuất hiện. Ha ha. Trên tiếng tầng mây, tiếng cười khoan khoái theo mây và gió truyền đi xa xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 40. Một đông phương vân tường khác xưa, một con rồng bay đột nhiên xuất hiện trên bầu trời hổ rực doanh. Các quân sĩ đang thao luyện lập tức xôn xao. Tướng quân, mau nhìn kìa, trên trời có rồng, là rồng thật a. Ông trời ơi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Bọn lính dừng lại chuyện đang làm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, liên tiếp than thở. Đại tướng quân Chu Vô Địch vốn đang nghỉ ngơi trong đại trướng, bị tiếng vang bên ngoài quấy dày, hắn khoác áo giáp hào sảng vén rèm ra. Các ngươi ồn ào cái gì vậy? Ban ngày làm sao có rồng xuất hiện? Tướng quân, các tướng sĩ đồng loạt khom người cúi chào. Ánh mắt Chu Vô Địch nhàn nhạt quét qua mọi người, sau đó cũng ngẩng đầu, vừa nhìn, hắn bật thốt lên, dựa vào. Thật đúng là một con rồng. không thể có rồng sao? Còn là một con tiểu bạch long chở một đứa bé trai. Vân Tiểu Mặc thảnh thơi cưới trên lưng tiểu bạch, từ trên cao nhìn xuống cả quân doanh, khẽ thở dài, nơi này có rất nhiều viên đầu người a. Chắc là hổ rực doanh đi. Vì để bảo đảm, hắn vẫn hỏi lễ phép, xin hỏi một chút, nơi này là hổ rực doanh sao? Bọn lính thấy trên lưng rồng còn có thằng bé phấn điêu ngọc mài, đều cho là tiên đồng hạ phàm nên tranh nhau trả lời, ở đây là hổ rực doanh. Người nào là tướng quân Chu Vô Địch? Thanh âm mềm mại lại hỏi. Bọn lính đồng loạt hướng về Chu Vô Địch, tướng quân, tìm người. Chu Vô Địch đang thấy ngạc nhiên, hô to với bọn lính, lộ tai bổn tướng quân không điếc. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Tiểu Mặc trên lưng rồng nói, uy, tiểu oa nhi, bổn tướng quân chính là Chu Vô Địch, người tìm bổn tướng quân có chuyện gì? Ngươi chính là Chu Vô Địch. Vân Tiểu Mặc trước mắt nhìn chằm chằm vào nam tử hào sảng mặc áo giáp kia một cách kỹ lưỡng, nghiêng đầu nói, ngươi có bằng chứng không? Bằng chứng? Tiểu oa nhi, mọi người cả quân doanh đều có thể làm chứng cho bổn tướng quân. Bổn tướng quân đi không thay tên, về không đổi họ, Chu Vô Địch. Chu Vô Địch cười sang sảng, vẫy vẫy tay với hắn nói, tiểu oa nhi, ngươi có thể thấp xuống một chút không? Bổn tướng quân nói chuyện với ngươi như thế này thật mệt đó. Vân Tiểu Mặc tin hắn, tiểu bạch, chúng ta đi xuống. Ánh sáng trắng chói mắt xẹt qua, thằng bé đã rơi xuống, nhưng không thấy bóng dáng tiểu bạch long, chỉ thêm một khối cầu màu trắng trên bả vai thằng bé. Mọi người đồng loạt nhìn chăm chú đánh giá đứa bé, không ngừng ngạc nhiên, nhao nhao suy đoán tột cùng hắn là đứa bé mà tiên cung phái xuống. Ta có vật quan trọng giao cho ngươi. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn Chu tướng quân cao lớn vạm vỡ, cổ có phần mỏi. Vật gì? Chu Vô Địch cúi đầu nhìn đứa nhỏ, cảm thấy rất thú vị. Cái tay nhỏ bé của Vân Tiểu Mặc ngoắc ngoắc hắn, đợi hắn cúi xuống gần, hắn ghé sát vào bên tai Chu Vô Địch, nhỏ giọng nói, Ti ạc giả tinh các hiệu đê ông phong, bất chi tha hương chi kỷ an. Đầu tiên chân mày Chu Vô Địch khẽ nhíu, có vẻ hơi mờ mịt, sau đó cả người chấn động, thần sắc từ từ ngưng trọng, đi theo ta. Trong lúc mọi người đang tò mò nhìn chăm chú, Chu Vô Địch dẫn Vân Tiểu Mặc vào quân trướng. Đến khi trong quân trướng không có người thứ ba, Vân Tiểu Mặc mới móc ra cái hổ phù từ trong chiếc nhẫn chữ vật, mang đến trước mắt Chu Vô Địch. Đây là đồ Tường Thúc Thúc bảo ta đưa cho ngươi. Ngươi nhanh đi cứu Tường Thúc Thúc. Có một người xấu muốn bắt Tường Thúc Thúc uống thuốc độc. Ừ, hắn bảo ngày mai sẽ tiếp tục đưa cho Tường Thúc Thúc. Nhị hoàng tử. Khuôn mặt hào sảng của Chu Vô Địch vô cùng ngưng trọng. Người đâu, toàn quân tập hợp. Hắn lại thêm một câu, dặn dò toàn quân quân áo nhẹ nhàng, giản đơn, nhất thiết trong đêm nay, trước hừng đông ngày mai phải chạy đến Đô Thành. Giờ thìn hôm sau, Thái tử Đông Phương Vân Mạc lại viếng thăm phủ nhị hoàng tử một lần nữa. Nhị đệ, chớ trách đại ca tàn nhẫn, chỉ hận ngươi sinh ở hoàng gia. Giọng nói Đông Phương Vân Mạc lạnh lùng vài phần. Không hề còn sự do dự và đau lòng ngày hôm qua nữa. Trên khuôn mặt hơi trắng bệch của Đông Phương Vân Tường kéo ra một nụ cười khổ sở. Đại ca không thể tha cho ta một mạng mà vẫn muốn đưa ta vào chỗ chết sao? Đông Phương Vân Mạc liếc mắt thủ hạ một cái. Thủ hạ lập tức bưng lên một chén thuốc nóng hổi nhưng chết người. Uống nó. Sau khi uống xong, đại ca đồng ý với ngươi sẽ đối xử tử tế với người của ngươi. Đông Phương Vân Mạc nghiêng mặt. Chỉ để lại cho Đông Phương Vân Tường một sườn mặt lạnh như băng. Đông Phương Vân Tường cười lạnh một tiếng, hơi thở u buồn lờ mờ bao phủ hắn, ánh mắt ảm đạm. Đã như thế, ta hiểu rồi. Trước khi chết, ta muốn nói cho đại ca một bí mật, coi như biết rõ là tâm nguyện nhiều năm của ta. Vẻ mặt Đông Phương Vân Tường khẽ nhúc nhích. Xin đại ca kề tai khụ. Ánh mắt Đông Phương Vân Tường khẩn cầu nhìn hắn, lồng ngực rung động kịch liệt vì ho. Đông Phương Vân Mạc nhìn bộ dạng suy yếu kia, mặc dù không có uống chén thuốc độc, sợ là cũng chẳng sống được bao lâu nữa, chỉ là hắn không dám mạo hiểm, nhị đệ của hắn nhất định phải chết. Xét tình cảm huynh đệ nhiều năm, nếu hắn ta có nguyện vọng, thì hắn cũng tận lực thỏa mãn. Hắn cúi người lên trước, giỏng tai lắng nghe, mới nói ra khỏi miệng, Đông Phương Vân Mạc chợt cảm thấy cổ tê dần, yếu ớt mà ngã về phía trước giường. Đông Phương Vân Mạc không thể tin được quay đầu nhìn chằm chằm Đông Phương Vân Tường,

Đông Phương Vân Tường giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm, nhanh chóng khôi phục vẻ ôn hòa tuấn nhã trong ngày thường. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, dọn dẹp một chút đi, hai canh giờ sau, mang theo thái tử điện hạ, ta muốn vào cung. Dạ, nhị hoàng tử điện hạ. Vinh Bá lại nói, còn có, nhị hoàng tử điện hạ, người ngựa của Chu tướng quân đã đến. Ánh mắt lạnh nhạt của Đông Phương Vân Tường chợt sáng, nổi lên gợn sóng. Đầu tiên hắn nghĩ đến một thân ảnh nho nhỏ ấm áp, Tiểu Mặc đâu? Chu tướng quân nói, Tiểu Mặc đi theo đại quân bọn họ, không có việc gì. Vinh Bá nói, vậy thì tốt. Đông Phương Vân Tường cười một tiếng, trên khuôn mặt tuấn nhã tăng thêm một tầng ấm áp. Vân Tiểu Mặc mà hắn đang nhớ, giờ phút này đang chui trong quân trướng vù vù ngủ ngon. Đêm qua đi đường suốt đêm, Vân Tiểu Mặc thực sự mà mệt muốn chết rồi. Dù sao cũng chỉ là đứa bé, không chịu được cả đêm. Nếu không phải sợ nửa đường đại quân phải vòng trở về, làm chậm trễ việc lớn của Tường Thúc Thúc, hắn đã sớm cưới Tiểu Bạch Long chạy về trước. Nhưng mà hắn cũng không phải là người không có trách nhiệm. Nhìn qua vị Chu đại tướng quân này rất đàn ông, nhưng ai có thể đảm bảo có nuốt lời hay không? Cho nên một đường hắn liền trông coi, thuận tiện biến Chu đại tướng quân trở thành xe ngựa nhân tạo di động. Trên đường thỉnh thoảng gục ở bả vai hắn ngủ. Đứa nhỏ, đừng ngủ, chúng ta sẽ nhanh chóng phải vào thành. Chu đại tướng quân tự mình vào trướng gọi người. Hắn đã nhận được lệnh của nhị hoàng tử, lập tức mang người ngựa đến tập hợp ngoài cửa cung. Đứa nhỏ, nên dậy rồi. Mẫu thân, người lại ầm ĩ rồi. Vân Tiểu Mặc không vui cua cua cái tay nhỏ bé, miệng lẩm bẩm, hai mắt tiếp tục nhắm. Chu đại nương đầu đầy hắc tuyến. Hắn là đàn ông có được hay không? Tối thiểu cũng nên nhận sai hắn thành phụ thân chứ. Đứa nhỏ, ta là Chu đại tướng quân. Đội quân phải xuất phát vào thành, ngươi nhanh chuẩn bị đi. Phụ thân, làm sao ngươi còn ầm ĩ hơn mẫu thân? Miệng Vân Tiểu Mặc không chịu được lẩm bẩm, xoay mình, tiếp tục ngủ. Vẻ mặt Chu Vô Địch buồn bực, vừa làm xong nương, lại làm phụ thân. Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn cúi đầu. Đưa tay mò lấy Vân Tiểu Mặc đặt lên lưng mình, quay đầu nói với binh sĩ ngoài cửa, đại quân lên đường. Hoàng cung Đông Lăng Quốc, một nhóm binh lính quang minh chính đại mang theo thân thể thái tử vào cung. Bất cứ ai cũng nhìn thấy rõ ràng, trên thân thể thái tử cắm mũi tên, tay hắn kẽ động, cúi đầu, miệng nói những gì ai cũng không nghe rõ. Những thủ vệ cửa cung bị đổi thành người của thái tử từ trước, thấy thái tử xuất hiện với bộ dáng như vậy. Mọi người đều rút kiếm ra tiến lên vây kín. Mau thả thái tử điện hạ. Phía sau đội ngũ, một nam tử áo trắng lững thững bước đến, ưu nhã mà cao quý. Nhị hoàng tử điện hạ, ngươi dám mưu hại thái tử điện hạ, có biết đó là tội chết không? Vệ đội trưởng thủ vệ cửa cung chính là thân tín của thái tử. Biết rõ việc lớn thái tử tính toán, nếu không phải có gì ngoài ý muốn thì nam tử áo trắng trước mắt hẳn phải sớm xuống suối vàng mới đúng. Vì sao vẫn bình yên vô sự xuất hiện ở đây? Hơn nữa thoạt nhìn hắn không giống như trước nữa. Đông Phương Vân Tường hoàn toàn không đếm xỉa đến hắn, tiếp tục ưu nhã bước về phía trước. Ở cửa cung thân ảnh màu trắng vẽ ra một hình ảnh rung động lòng người. Phía sau hắn là 20 mấy cao thủ, thần sắc trang nghiêm khiến người khác chấn động. Nhị hoàng tử điện hạ, ngươi mang nhiều người xông vào cung như vậy, chẳng lẽ là muốn mưu phản đoạt ngôi sao? Đông Phương Vân Tường dừng bước xoay người lại, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía hắn, làm đối phương không rét mà run. Thái tử điện hạ bị thương, bổn hoàng tử phái người tự mình bảo vệ thái tử, có gì không đúng? Nhưng là ngươi, dĩ hạ phạm thượng, nói năng vô lễ, vu tội cho bổn hoàng tử, đáng tội gì? Đôi môi vệ đội trưởng run lên, nhị hoàng tử điện hạ không phải đảo lộn trắng đen quá sao? Thế trận hôm nay ai nấy đều đoán ra đầu mối trong đó, hắn ta lại có thể đưa ra lý do đường hoàng như vậy. Ngày thường hắn thật coi thường nhị hoàng tử có vẻ như có bệnh nặng này. Nhị hoàng tử điện hạ, không ngại nói cho ngươi biết, nửa người trong hoàng cung này đã đổi thành người của thái tử điện hạ rồi. Hơn nữa, cho dù hôm nay chúng ta giết ngươi ở cửa cung thì tin tức này cũng không truyền đến tai hoàng thượng được. Tại hạ khuyên ngươi nên thả thái tử điện hạ, quy thuận thái tử điện hạ, Xét trên tình nghĩa huynh đệ có lẽ thái tử sẽ tha mạng cho ngươi. Đông Phương Vân Tường đúng lúc ngắt lời uy hiếp của hắn, nhàn nhạt nói, các vị đại nhân ở cửa cũng nghe rõ chứ. Thái tử lòng dạ khó lường, có ý đồ khống chế cung đình, mưu đồ bất chính. Nếu các vị đại nhân không làm vừa lòng hắn, sợ là sau này ngay cả cửa cung cũng không vào được chứ đừng nói đến có cơ hội gặp vua rồi. Tình huống như thế, xin các vị đại nhân dạy ta nên làm như thế nào? Vệ đội trưởng nghe những điều này, vội vàng nhìn theo tầm mắt của hắn thấy các đại thần từng người bước vào từ cửa cung, đến phía sau Đông Phương Vân Tường. Nhìn kỹ chút nữa, những đại thần này ngày thường cũng không thân thiết hoặc là không hài lòng với thái tử, mà những đại thần đứng về phía thái tử thì một người cũng không nhìn thấy. Trong lòng hắn lục bộ, nhìn thái tử trên cáng chỉ còn một hơi thở một chút, lại nhìn nhị hoàng tử điện hạ cùng các đại thần, hắn hiểu được, hiện tại thời thế đã mất, không thể xoay chuyển được nữa. Tâm niệm đã thành cho bụi, nhưng nhớ đến ân tình của thái tử ngày trước, hắn dứt khoát kiên quyết rút kiếm bên hông ra, cất giọng nói, thề bảo vệ thái tử, bắt tất cả bọn họ lại. Có non nửa đám binh sĩ thấy tình thế hôm nay thì nhao nhao dao động, còn lại phần lớn người cảm động và nhớ nhung ân đức của thái tử, trung thành không thờ hai chủ, cùng vệ đội tưởng lao về phía Đông Phương Vân Tường. Nhị hoàng tử điện hạ, thái tử muốn khởi động cung biến, mưu đoạt ngôi vị hoàng đế. Xin nhị hoàng tử điện hạ cần vương cứu giá. Xin nhị hoàng tử điện hạ cần vương cứu giá. Các đại thần rối rít quỳ gối trên mặt đất, cùng hô to. Phía sau bọn họ, đám binh sĩ hổ dực doanh cũng giơ cao lá cờ, khí thế mạnh mẽ tràn vào cửa cung. Binh lực hổ dực doanh qua các triều đại đổi thay tới nay chỉ được điều động khi Đông Lăng quốc xảy ra phản loạn. Nếu không, tự tiện điều động coi như mưu phản. Nhưng hôm nay có một câu cần vương cứu giá của các đại thần, lý do này quanh minh chính đại, bọn họ cũng không cần kiêng kỵ nữa. Chỉ một thoáng, toàn bộ cửa cung hỗn loạn, tiếng hét lớn, tiếng chém giết. Sóng người tụ đến cửa cung ngày càng nhiều. Hoàng đế Đông Lăng quốc đang nghỉ ngơi trên giường bệnh rốt cục cũng bị tiếng chém giết rung trời làm thức tỉnh, dưới sự dìu đỡ của thái giám, đi lên thành cung nhìn xa xa. Một thân ảnh màu trắng nổi bật rõ ràng trong đám người, thoáng cái đã thu hút ánh mắt của hắn. Ánh mắt hắn khẽ biến, vô số cảm xúc phức tạp trong nháy mắt tuôn ra. Thật là tường nhi của hắn sao? Hoàng thượng, nhị hoàng tử điện hạ thoạt nhìn, thật nhìn giống như không có bệnh. Hoàng đế ngưng mắt nhìn cái bóng trắng thật lâu, cảm xúc phức tạp khó có thể dùng ngôn từ hình dung. Rốt cục trầm tĩnh nói ra bốn chữ, làm khổ hắn rồi. Biến cố trong cung lần này kéo dài không lâu, dưới sự trấn áp của hoàng đế và nhị hoàng tử đã trở lại bình thường. Điều ngoài dự đoán của mọi người chính là hoàng đế lại nhanh chóng hạ chỉ đem thái tử có ý đồ mưu phản, giết hại huynh đệ, giáng làm thứ dân, hơn nữa nhường ngôi vị hoàng đế cho nhị hoàng tử, còn mình thì vào thâm cung tĩnh dưỡng. Tất cả tới đột nhiên, nhưng cũng nằm trong đạo lý sinh tồn chung. Vô số băn khoăn chờ mọi người công bố, như là vì sao thái tử bị thương, như là làm sao nhị hoàng tử điện hạ từ có bệnh sắp chết biến thành một người sắc mặt hồng nhuận như ngày hôm nay, quân vương tinh thần sáng láng tương lai. Đến lúc mọi người trong Đông Lăng quốc hiểu được biến đổi trời đất ngày này, thì quân vương tương lai của bọn họ đã trở lại phủ nhị hoàng tử, đang nhàn nhã đánh cờ làm thú vui với nghĩa tử của hắn. Tường thúc thúc, người nên cẩn thận, ta đã chuẩn bị chiếu tướng rồi. Ha ha, Vân Tiểu Mặc cười rực rỡ. Ánh mắt Đông Phương Vân Tường nhu hòa nhìn hắn, nhàn nhạt nở nụ cười mang theo vài phần giảo hoạt. Thật không? Con xác định đây không phải là một cái bẫy. Vân Tiểu Mặc lập tức thu lại nụ cười, đứng trên ghế cẩn thận quan sát ván cờ. Càng xem khuôn mặt nhỏ nhắn càng đen, cái miệng nhỏ nhắn không cam lòng kêu lên. Tường thúc thúc. Người thật giảo hoạt, người lại bố trí dẫn ta mắc bẫy. Không tính, ta muốn chơi lại một lần nữa. Đông Phương Vân Tường bất đắc dĩ lắc đầu cười, để hắn tùy ý ăn quỵt mà thu quân đen về. Nhìn hai má dễ thương của hắn đang suy nghĩ kỹ càng xem làm thế nào để đi lại. Đáy mắt hắn phát ra ánh sáng nhu hòa, nụ cười trên môi cũng càng thêm tươi tắn như gió xuân. Hình ảnh ấm áp như thế, ai có thể nghĩ đến. Không lâu trước còn xảy ra một cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu. Tay hắn đã không còn sạch sẽ nữa. Khi hắn quyết định phản kích huynh đệ ruột thịt của mình thì hắn đã chuẩn bị đấu tranh giành thiên hạ. Mặc dù những người đó không phải do chính tay hắn giết chết nhưng cũng không có gì khác nhau. Chỉ cần có thể bảo vệ hết thảy điều hắn muốn bảo vệ thì hắn làm gì cũng đáng giá. Vinh Bá từ xa đi tới, phá vỡ hình ảnh ấm áp này, tiến lên bẩm báo nói: Nhị hoàng tử điện hạ, hoàng thượng truyền chỉ, bảo ngài tiến cung một chuyến, thương lượng chuyện kế vị. Được, ta biết rồi. Đông Phương Vân Tường ôn hòa đáp một câu nhưng không vội vã đứng dậy. Còn có, lần này thánh cung lựa chọn mở cuộc tuyển chọn thánh tử ở Đông Lăng quốc chúng ta. Lúc trước tất cả công việc đều do thái tử điện hạ và người thánh cung đàm phán. Hiện nay thái tử, người bên thánh cung đang thúc giục hỏi, tiếp theo nên làm gì bây giờ? Vinh Bá cố ý dừng lại một chút, kiêng dè mà nói, thái độ người thánh cung vô cùng ngạo mạn, nói chuyện này phải do bản thân nhị hoàng tử tự mình xử lý, nếu không đồng ý, bọn họ liền hủy bỏ tư cách mở cuộc tuyển chọn thánh tử của Đông Lăng quốc. Đông Phương Vân Tường khẽ cau mày, hừ lạnh một tiếng nói, vậy thì hủy bỏ. Ta cũng không muốn đứa trẻ con Đông Lăng quốc đến thánh cung, bị họ đầu độc. Nhị hoàng tử điện hạ, như thế sợ là không ổn đi. Ngài cũng biết những người thánh cung đó, bọn họ không nói đạo lý bao giờ. Nếu lần này chúng ta đắc tội bọn họ, sợ là hậu họa vô cùng a. Hơn nữa nhị hoàng tử điện hạ còn chính thức lên ngôi hoàng đế, nền móng chưa ổn định, khó đảm bảo bọn họ sẽ không gây áp lực khiến hoàng thượng thay đổi ý định, hoặc là... Trong lòng Vinh Bá tràn đầy lo lắng, tay cầm quân cờ của Đông Phương Vân Tường dừng lại, trầm ngâm nói, Vinh Bá, chuyện này trước hết giao cho ngươi thương lượng. Về phần sứ thần các quốc gia và đội ngũ dự tuyển thì bố trí tốt một chút, chớ để mất thể diện. Chúng ta cần đoàn kết sứ thần các quốc gia hơn là thánh cung. Dạ, lão nô nhớ kỹ. Đến khi Vinh Bá lui ra, Vân Tiểu Mặc nghĩ tới tiểu công chúa Ngạo Thiên Quốc cùng đường đến đây với hắn. Hắn đột nhiên không chào mà đi, không biết bọn họ có lo lắng không? Tường thúc thúc, con muốn đi gặp tiểu công chúa Ngạo Thiên Quốc một chút, có thể được không? Con biết nàng, Đông Phương Vân Tường lấy làm lạ. Vân Tiểu Mặc thuật lại những chuyện xảy ra dọc đường đi, Đông Phương Vân Tường nghe được không ngừng kinh hãi phát run. Hắn tự tay vuốt ve đỉnh đầu Vân Tiểu Mặc, thở dài đau lòng nói, cũng là tường thúc thúc không tốt. Lẽ ra nên sớm phái người đến đón con. Đồng ý với tường thúc thúc, sau này không được làm những chuyện nóng nảy như vậy nữa, biết không? Vân Tiểu Mặc vểnh cái miệng nhỏ nhắn, gật đầu nói, vâng, biết rồi. Tâm trạng Đông Phương Vân Tường khẽ động, lại hỏi, vậy mẫu thân con có biết chuyện con đến tìm ta sao? Vân Tiểu Mặc chột dạ lè lè cái lưỡi nói, con là lén chạy đến. Nhưng mà con có để lại thông tin cho nàng rồi, bây giờ nàng hẳn là đã biết đi. Ngươi à, Đông Phương Vân Tường sủng nịnh cười một tiếng, một lần nữa trong đầu hiện ra bóng hình xinh đẹp, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Tiểu Mặc ở đây, hắn hẳn là có cơ hội nhìn thấy nàng sao? Tường thúc thúc, con có thể đi gặp tiểu công chúa không? Vân Tiểu Mặc còn muốn nói chuyện vừa rồi, cảm thấy không từ mà biệt có chút băn khoăn. Đông Phương Vân Tường suy nghĩ một chút, nói, không thì thế này đi, qua một hai ngày nữa, trong cung sẽ nhanh chóng mở yến hội, lúc đó, sứ thần các quốc gia cũng đến tham gia, khi đó con cũng có thể gặp tiểu công chúa. Hiện nay cục diện trong triều chưa ổn định, bên ngoài phủ có không biết bao nhiêu dư đảng của thái tử sát sao theo dõi hắn, khi hắn chưa hoàn toàn tiêu trừ hết mối họa thì hắn phải bảo vệ Tiểu Mặc thật tốt. Để tránh những người đó ra tay với người bên cạnh hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 41, thần khí thứ hai đến tay hai ngày trước. Hách Liên Tử Phong nói mình có cách đưa người của Thánh Cung tới Tư Đồ gia tộc. Lời của hắn hôm nay đã được chứng thực. Vân Khê phải bội phục tự tin và năng lực của hắn. Đây là tầng cao nhất của Phong Tích Lâu. Từ góc độ cửa sổ này có thể nhìn thấy rõ ràng từng góc của Tư Đồ phủ. 1/3 thủ vệ Phong Tích Lâu bị điều đi nghênh chiến người Thánh Cung. Các trưởng lão Nam Viện cũng dốc toàn lực lượng. Hôm nay Tư Đồ phủ gặp phải cường địch, ai cũng không dám buông lỏng. Giờ phút này, chỉ có ba người là không có việc gì mà ẩn náu ở tầng cao nhất Phong Tích lâu, leo lên ngắm nhìn, thưởng thức kịch hay. Hách Liên, ngươi làm như thế nào vậy? Lại khiến cho người thánh cung đến Tư Đồ phủ. Vân Khê tò mò. Hách Liên Tử Phong khẽ mím môi, đưa mắt nhìn nơi người thánh cung và Tư Đồ phủ đang giao chiến kịch liệt, thần sắc thần bí khó lường. Long Thiên Tuyệt hé mắt đánh giá Hách Liên Tử Phong, nửa thật nửa giả nói, đúng là rất lợi hại đến mức khiến ta tưởng ngươi đã gia nhập thánh cung. Vân Khê nghe vậy, sững sờ, ngay sau đó quay đầu nhìn Hách Liên Tử Phong, nhưng thấy vẻ mặt hắn không mảy may thay đổi, hoàn toàn không đếm xỉa đến lời nói của Long Thiên Tuyệt. Cho nên Vân Khê trừng mắt với Long Thiên Tuyệt, Thiên Tuyệt, chớ nói bừa. Chúng ta đang hợp tác nên tín nhiệm lẫn nhau. Sắc mặt Long Thiên Tuyệt trầm xuống, đưa nay ôm lấy thắt lưng nàng, bắt đầu không an phận, phu nhân, lấy tay bắt cá cũng không hay. Ở góc độ Vân Khê không nhìn thấy, hai người Hách Liên Tử Phong và Long Thiên Tuyệt đồng thời nghiêng đầu, trong không khí ánh mắt va chạm kịch liệt. Đang nói chuyện thì một ánh lửa chợt nổ tung phía xa, đỏ khắp bầu trời. Trong màu đỏ của ngọn lửa, có mấy bóng người màu đen từ trong không trung rơi xuống, trong đó có một thân ảnh quen thuộc. Mặc dù đó là khoảng cách rất xa, Vân Khê vẫn nhận ra rõ ràng, không nhầm là đến lúc rồi. Bởi vì nàng thấy trong những người rơi từ không trung xuống có Tư Đồ Khôi. Chia nhau ra hành động đi. Hách Liên Tử Phong bình tĩnh nói một câu, rồi dẫn đầu xoay người rời khỏi tầng lầu. Vân Khê cũng đang muốn đi, lại bị Long Thiên Tuyệt kéo trở lại. Khê Nhi, Hách Liên Tử Phong có vấn đề, không nên quá tin hắn. Vẻ mặt Long Thiên Tuyệt rất nghiêm túc. Chẳng phát hiện ra điều gì sao? Lòng Vân Khê hồi hộp, mơ hồ có cảm giác không ổn. Nếu có thể nàng muốn đồng thời tin tưởng cả hai người, nhưng nếu so sánh, nàng tin tưởng Long Thiên Tuyệt hơn. Nhưng mà, Hách Liên Tử Phong thực sự có vấn đề sao? Nội tâm nàng rất là mâu thuẫn, nàng hy vọng đây không phải là sự thực. Ta còn đang tìm kiếm chứng cớ. Nàng tin tưởng ta, nhưng mà ta biết rõ ràng nhất tác phong xử sự của Thánh Cung. Tuyệt đối không phải người ngoài nói vài ba câu vớ vẩn là có thể ra tay. Cho nên ta tin chắc hắn nhất định có liên quan đến người Thánh Cung. Về phần hắn rốt cục có thể làm hại chúng ta không, ta cũng không rõ. Tóm lại cẩn thận thì hơn. Tâm tư của hắn chôn quá sâu, ai cũng không hiểu rõ. Nàng tốt hơn là nên cách xa hắn một chút. Hắn thật sự sẽ như vậy sao? Lông mày Vân Khê nhíu chặt, nơi nào đó trong lòng bỗng dưng dâng lên một đợt sóng. Nhìn vẻ mặt vướng mắc của nàng, Long Thiên Tuyệt mím môi cười một tiếng, nhẹ nhàng mà quan tâm nàng, nói, ta cũng hy vọng đó không phải là sự thật, ta không muốn thấy nàng đau lòng, khó chịu. Thiên Tuyệt, ta chỉ coi hắn là bạn bè của ta. Hắn dịu dàng làm hòa tan lòng nàng thành một dòng nước. Ta hiểu, cho nên ta mới dễ dàng tha thứ cho hắn, nếu không ta làm sao có thể sống hòa bình cùng hắn. Long Thiên Tuyệt nhướng mi, làm ra vẻ cay nghiệt. Vân Khê hiểu ý cười một tiếng. Trong đôi mắt đen trong trẻo tỏa ra ánh sáng vui vẻ, hai tay kéo cánh tay phải của hắn, ấm áp mà dựa vào, vậy chàng điều tra cẩn thận một chút, nếu hắn trong sạch, đừng để hắn chịu oan, yên tâm đi. Long Thiên Tuyệt dịu dàng ôm lấy nàng, trong đôi mắt thâm thúy dung hòa giữa bất đắc dĩ và bao dung, lại một ánh lửa nổ tung phía chân trời, lóa sáng chói mắt giống như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Bên phía thánh cung, Tam đại tôn giả đứng đầu, đối đầu trực tiếp với cửu đại thái thượng trưởng lão của Tư Đồ gia tộc. Thế mà lực lượng ngang nhau, có thể tưởng tượng thực lực chân chính họ. Mà ngay từ lúc mới giao chiến gia chủ Tư Đồ Khôi bị thuốc nổ khiến cho bị thương không nhẹ. Tình cảnh như thế, ranh giới sinh tử mong manh, Tư Đồ gia tộc sinh ra ý niệm sử dụng thần khí. Trước khi Tư Đồ Khôi vội vã chạy tới khuê phòng của Tư Đồ Mẫn Mẫn, Vân Khê đã trở lại gian phòng. Mẫn Mẫn, nhanh ra ngoài với phụ thân. Tư Đồ Khôi rất vội vàng, cũng không nói nhiều, trực tiếp kéo nàng ra ngoài. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Ngài bị thương, có nặng lắm không? Vân Khê quan sát vết thương trên người hắn nhưng trong lòng suy đoán rốt cục hắn giấu thần khí ở đâu. Tư Đồ Khôi dừng lại, sắc mặt đột nhiên rất nghiêm túc nhìn nàng, nói, Mẫn Mẫn, lần này liên quan đến sự sống còn của Tư Đồ gia tộc, phụ thân hy vọng con lấy toàn cục làm trọng, trợ giúp gia tộc chống lại kẻ địch. Vân Khê làm ra vẻ nghi ngờ nói, phụ thân, Mẫn Mẫn không biết võ công làm sao có thể giúp. Con có thể. Tư Đồ Khôi cho nàng một ánh mắt khẳng định, con đi cùng cha đến một nơi. Ánh mắt Vân Khê lóe lên tinh quang, nàng thật sự tò mò tột cùng hắn giấu thần khí ở nơi nào. Đi theo Tư Đồ Khôi đến một đường mòn cuối Tây Viện, dọc đường Vân Khê không dám tùy tiện hỏi lung tung sợ không cẩn thận lộ tẩy. Giờ này phút này, giữ im lặng mới là sáng suốt nhất. Căn cứ vào hiểu biết của nàng với Tư Đồ Phủ, bình thường Tây Viện Tư Đồ Phủ là nơi ở của các thành viên trong gia tộc. Tư Đồ Khôi đưa nàng đến đây, hẳn là không phải vì thần khí mà là tìm người nào. Mặc dù trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn không hỏi ra miệng. Đi qua một sương phòng, trước mắt rõ ràng là một loạt bia mộ tôn quý. Thì ra nơi này là nghĩa địa của Tư Đồ gia tộc. Vân Khê ngạc nhiên phát hiện toàn bộ nơi này chôn cất nữ quyến của Tư Đồ gia tộc. Bình thường các cô gái sau khi chết cũng không thể được vào từ đường gia tộc. Tư Đồ gia dĩ nhiên cũng thế, cho nên liền sắp đặt bia mộ nữ quyến ở đây. Chẳng qua là, Tư Đồ Khôi đưa nàng đến đây làm gì? Gia tộc Tư Đồ sống còn trước mắt, hắn không giúp sức chiến đấu lại khăng khăng dẫn nàng đến một chỗ như vậy. Đến tột cùng là có ý đồ gì? Chỗ tai trái. Tiểu Tả vẫn trong trạng thái ngủ hình như cảm ứng được cái gì, bắt đầu tỉnh lại. Vân Khê cảm thấy sự thay đổi của Tiểu Tả, lập tức tâm thần khẽ động, từ từ khẳng định suy đoán của mình. Người phía trước rốt cục dừng lại trước một bia mộ. Vân Khê vòng qua hắn, thấy trên bia mộ khắc chữ Liễu Thị Mạnh Noãn chi mộ. Liễu Mạnh Noãn, chẳng lẽ là... Phu nhân, hiện nay Tư Đồ gia gặp nạn, ta không thể không để cho Mẫn Mẫn mạo hiểm. Hy vọng ngươi không trách ta. Tư Đồ Khôi khom người nhẹ vỗ bia mộ, chân tình trong ánh mắt lộ ra, ôn hòa hơn so với bất cứ lúc nào trong ngày thường. Mẫn Mẫn, dưới bia mộ có một cơ quan, con mở nó ra. Ánh mắt Vân Khê sáng lên, vội vàng khom người tìm cơ quan. Quả nhiên sau lưng bia mộ có nhô ra một hòn đá hình tròn, to bằng nắm đấm. Nàng đưa tay xoay xoay, mặt đất bên cạnh bia mộ lập tức nứt ra thành một lỗ hổng, một hộp gấm nhỏ xinh xắn bỗng dưng nhô lên từ mặt đất. Nàng gấp rút mở ra hộp gấm, trong nháy mắt ánh sáng chói chang tán loạn, suýt chút nữa làm mắt Vân Khê bị thương. Thật thông minh, cũng thật giảo hoạt. Tư Đồ Khôi lại giấu thần khí xuống dưới bia mộ của phu nhân hắn, đợi từ từ thích ứng với ánh sáng kia. Vân Khê chăm chú nhìn lại, thấy trong hộp gấm là một chiếc vòng tay. Một dụng cụ màu bạc rèn thành vòng tay, ánh sáng âm u quanh quẩn xung quanh nó, thỉnh thoảng lưu chuyển, cực kỳ giống tình huống lúc nàng mới gặp Tiểu Tả. Mẫn Mẫn, đây là thần khí mà gia tộc Tư Đồ chúng ta bảo tồn. Tư Đồ Khôi đưa tay lấy chiếc vòng tay bạc từ trong hộp gấm ra, nói, còn nhớ rõ những gì liên quan đến thần khí mà phụ thân nói với con không? Tất cả gia tộc Tư Đồ chúng là gần ngàn người. Còn có đông đảo đệ tử dựa vào Tư Đồ gia tộc. Song trước con, trong 50 năm mới có một hậu duệ chính thống có thể mở ra sức mạnh thần khí. Gần đây người đó là gia gia con. Trong thập đại gia tộc có một bí mật không lưu truyền. Bình thường sau khi người thừa kế xuất hiện thì người thừa kế trước sẽ qua đời không có lý do.